An Như Cố ngẩng mắt lên, ánh mắt trong veo. Trong lòng cô chắc hẳn đã có đáp án rồi. Bằng Bằng lạnh lạnh sững người, điện thoại lại vang lên. Cô quay đầu nhìn, thì ra là bạn thân gọi đến. Cách Trương.